Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, Thánh Quân Tử. Vong, không có kết thúc, Hứa Thanh con mắt xích hồng, mang theo điên cuồng sát niệm, trong nháy mắt đuổi kịp. Cùng này đồng thời, bầu trời càng là oanh minh, Thất gia sắc mặt âm trầm, trong mắt sát ý thao thiên, cùng Hứa Thanh đồng dạng. Hắn cũng muốn phát tiết đáy lòng tự trách. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn tự trách cực kỳ mãnh liệt. Hắn cho rằng là chính mình không có đoán ra toàn bộ sự tình, mới có thể xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Hắn cho rằng là năng lực của mình còn chưa đủ, cho nên mới sẽ hình thành thảm kịch như vậy. Hắn cho rằng là chiến lực của mình còn không được, thế là tại xuất hiện loại tình huống này về sau, chính mình vô pháp đi nghịch chuyển. Hắn không muốn dạng này. Hắn không muốn dạng này. Hắn càng là không thể để tương tự một màn lại phát sinh tại chính mình quen thuộc trên người thân của mình. Sở dĩ hắn xuất thủ, ẩn chứa nội tâm sát ý, ẩn chứa đáy lòng phát tiết, càng là không có đi dương mở cái gì đạo pháp. Bởi vì kia không đủ để hắn suy nghĩ thông suốt. Hắn phải dùng nắm đấm của mình, đem hết thảy trước mắt chấn sát. Giờ phút này trong lúc xuất thủ, thiên địa oanh minh, phong vân vặn vẹo, không gian đều tại vỡ vụn, mỗi một quyền đều như có một tòa bí tàng bộc phát, như muốn trấn áp vạn cổ. Đây hết thảy, liền để thân thể kia khổng lồ nham thạch cự nhân, hãi nhiên đến cực điểm, thân thể không cách nào khống chế liên tục rút lui, trong miệng truyền ra thê lương gầm, trong mắt lộ ra kinh sợ, tựa như đối với thất gia chiến lực rất là e ngại, mà thân thể của hắn cũng tại thất gia không ngừng oanh kích dưới, tiếp tục vỡ vụn, cánh tay trái sụp đổ, hai chân sụp đổ, thân thể sụp đổ tản mát vô số cự thạch, hướng khác đại địa, truyền ra ầm ầm tiếng vang, còn như kia hai cái trúc chiếu hạch tâm thành viên, cũng là thần sắc biến hóa, trong mắt lộ ra mãnh liệt kinh hãi, riêng phần mình tràn ra tiên huyết. Mặt nạ của bọn họ đã sụp đổ, thân thể càng là trọng thương. Nếu không phải hơn phân nửa chi lực đều bị nham thạch cự nhân ngăn cản, giờ phút này bọn hắn tất định bại vong. Linh tàng đại viên mãn, hai người La Thất Thanh tê cả da đầu. Giờ phút này mắt thấy nham thạch cự nhân tiếp tục sụp đổ, bọn hắn phi tốc rút lui. Mà tại chỗ càng cao hơn trên bầu trời, Huyết Luyện Tử đang đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chăm chú đây hết thảy, như có hắn trấn áp, trận chiến này không sai được, mà hắn cũng đang chờ, chờ Trúc Chiếu người tới cứu viện, lại hoặc là các loại, chờ, Trúc Chiếu thể hiện ra càng mạnh chi lực, lúc kia, mới là hắn xuất thủ thời điểm, bầu trời tại chiến, đại địa cũng tại chiến, Hứa Thanh trong mắt sát cơ mãnh liệt, bỗng nhiên đuổi theo ra. Mà Thánh Quân Tử bên kia tiên huyết cuồng phún, thân thể cùng rút lui ở giữa, phát giác chính mình 121 pháp khiếu sụp đổ. Kim đan cảnh hạn mức cao nhất tòa thứ 8 hư huyễn thiên cung tiêu tán. Hắn cười lên từ bên trong càng điên cuồng lên, dâng lên mãnh liệt oán độc nhìn chòng chọc vào Hứa Thanh. Hắn hận Hứa Thanh, hận thấu xương, cũng ghen ghét Hứa Thanh, ghen ghét đến cực hạn. Đã từng hắn vốn là liên minh cái này một đại đệ nhất thiên kiêu, tập hợp vô số vinh quang cùng chờ mong vào một thân. Đối ngoại, hắn quang mang vạn trượng. Đối nội, hắn trấn áp một đời. Có thể vận mệnh đối với hắn lại phá lệ bất công. Hắn rõ ràng thiên tư tuyệt luân, rõ ràng tuấn mỹ cực kỳ, rõ ràng hẳn là hướng quang mà sinh, rõ ràng hẳn là có vô hạn mỹ hảo chưa tới. Có thể hết lần này tới lần khác xuất sinh liền là xấu xí để cho người ta buồn nôn liên thể. Nhưng hắn không hề từ bỏ. Hắn nhẫn thụ lấy vô số khinh thị, nhẫn thụ lấy rất nhiều chán ghét mục quang. Chính mình không ngừng mà nỗ lực, không ngừng tu hành, không ngừng mà dẫy dụa. Cuối cùng thôn phệ đệ đệ của mình, làm tự thân biến hoàn chỉnh. Dựa vào tự thân nỗ lực, hắn siêu việt hết thảy cùng thế hệ, đi tới chính mình đỉnh núi. Trong thời gian này sở hữu khổ, sở hữu tra tấn, chỉ có tự mình kinh lịch hắn. Tại nửa đêm chỗ sâu, tự hành thưởng thức. Có thể lúc này, hắn phát hiện chính mình tổ phụ mục quang tại kia trong chờ mong nhiều một chút tham lam, nhưng hắn vô pháp cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt tổ phụ đem kia lợi và hại đem nửa cái mệnh đăng dung nhập hắn thể nội. Sau đó hết thảy sự tình càng làm cho hắn cảm thấy vận mệnh vô tình, hắn đi tới lộng lẫy nhất trình độ, hắn làm được trong liên minh xưa nay chưa từng có kinh diễm tuyệt luân. Hắn vốn cho rằng tự mình làm đến như thế, vận mệnh của mình hẳn là sẽ càng tốt hơn. Có thể hắn theo tổ phụ trong ánh mắt lại thấy được càng nhiều tham lam. Thánh quân tử không ngốc, có thể hắn chỉ có thể trầm mặc cho đến mệnh đăng bị Hứa Thanh cướp đi. Trọng thương hắn nhìn như thảm liệt, nhưng lòng dạ lại là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là hắn nằm mơ cũng vô pháp nghĩ đến, vì sống tiếp, hắn lại bị minh chủ coi trọng, ký sinh kim ô, đây hết thảy, để trong lòng hắn điên cuồng, đã đến cực hạn, sinh ra vặn vẹo, hắn vô pháp phản kháng tổ phụ, nhưng hắn có thể hận Hứa Thanh, hắn vô pháp phản kháng minh chủ, nhưng hắn có thể oán Hứa Thanh. Dựa vào cái gì, người Hứa Thanh liền có thể nội tâm có ánh sáng, quang, dựa vào cái gì, người không cùng ta cùng một chỗ bi thảm, không cùng đi với ta chết. Ý nghĩ này, hóa thành oán độc, tại thánh quân tử đáy lòng kéo dài bộc phát, mà cuối cùng, chi sở dĩ hắn đối Hứa Thanh oán độc đến cực điểm, là bởi vì kia toàn tâm đố kỵ ghen. Hắn ghen ghét Hứa Thanh dạng này người. Nội tâm lại có ánh sáng. Hắn ghen ghét Hứa Thanh có thể có được hai cái chân chính thuộc về mình mệnh đăng. Hắn ghen ghét Hứa Thanh có thể không cần tiếp nhận chính mình như thế tra tấn, liền có thể thu hoạch được thuộc về hắn hết thảy. Hắn càng là ghen ghét Hứa Thanh như có một cái có thể làm lấy thiên hạ đi che chở sư tôn. Như có một cái sẽ không tham lam hắn lão tổ. Mà nhất làm cho hắn ghen tị là kinh lịch kia một đêm mưa tuyết sự tình về sau, hôm nay lại nhìn thấy Hứa Thanh, lại nội tâm tựa như lại có sinh cơ, lại còn có thể hiện ra loại này chấp nhất, mang đến cho hắn một cảm giác tựa hồ còn có ánh sáng. Sở dĩ hắn càng thêm ghen ghét, càng thêm oán độc, hắn cảm thấy mình mở ra 121 pháp khiếu lại như thế nào, trên kim đan giới hạn tăng lên tới 8 tòa hư huyễn thiên cung thì sao. Chính mình tại chủ nhân trợ giúp xuống thu được kim ô quyền sử dụng, lại có thể thay đổi gì? Chỉ có thành thần mới có thể trấn áp hết thảy. Thánh quân tử trong mắt điên cuồng chi ý bốc lên. Câu nói này không phải hắn nói ra, mà là tại đáy lòng gào thét. Đây là hắn duy nhất hy vọng, cũng là hắn cam nguyện gia nhập trúc chiếu nguyên nhân. Mặc dù lần này thất huyết đồng đến quá mức mãnh liệt cùng đột nhiên, dẫn đến rất nhiều kế hoạch cũng còn chưa kịp triển khai, có thể thánh quân tử tín niệm vẫn như cũ không có đổ sụp. Dù là chính mình 121 pháp khiếu sụp đổ, bởi vì hình thành tối đa cao nhất cũng chính là tòa thứ 8 hư huyễn thiên cung tiêu tán, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy mình đã đi tại huy hoàng trên đường. Sở dĩ tiếp theo một cái chớp mắt làm Hứa Thanh tốc độ như bôn lôi đồng dạng đến, lần nữa oanh ra một quyền lúc, thánh quân tử cười, trong mắt điên cuồng bên trong thần sắc hiển hiện dữ tợn. Trong miệng truyền ra khẽ kêu thanh âm, đồng dạng đấm tới một quyền, có thể bọn hắn chi gian cự đại chiến lực chi kém. Làm cho giờ khắc này thánh quân tử, căn bản cũng không có thể là Hứa Thanh đối thủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thánh quân tử chấn động toàn thân, hắn cánh tay phải chính mình sụp đổ bạo khai. Thê lương thảm sao theo trong miệng truyền ra lúc, thân thể của hắn lần nữa cuốn ngược, có thể hắn còn đang phản kích. Hắn hai tay phi tốc đập quyết, lập tức một đạo đạo kiếm quang xuất hiện lần nữa. Kiếm thứ nhất từ trên trời giáng xuống, huyền thiên huyết sát, kiếm thứ hai quét ngang mà đến, đãng hồn chấn ma, kiếm thứ ba hóa thành quỷ ảnh đeo kiếm, quỷ ảnh hướng lên trời. Nhưng lần này, Hứa Thanh trực tiếp không chú ý. Hắn phất tay thương khung rơi xuống chi kiếm từng khúc sụp đổ. Quét ngang mà đến chi kiếm đoạn đoạn vỡ vụn. Quỷ ảnh không đợi rút kiếm, tự phát ra thê lương thanh âm. Thân thể vặn vẹo bị Hứa Thanh khí tức trên thân xung kích xóa đi. Hứa Thanh trong mắt sát cơ mãnh liệt, tốc độ không giảm, trực tiếp tự đuổi kịp rút lui bên trong thánh quân tử. không cho đối phương bất luận cái gì phản ứng cơ hội. Không chú ý đến từ thánh quân tử sở hữu phòng hộ. Tại ở gần trong nháy mắt, quỷ u đoạt đạo vận chuyển. Hắn tay phải trực tiếp hóa thành hư huyễn. Một cái xâm nhập đến thánh quân tử thể nội. Quen thuộc một màn, hiển hiện thánh quân tử tâm thần. Thân thể của hắn dùng một cái kịch liệt dãy giụa, nhưng lại vô sự vô bổ. Tại hắn con mắt trợn to lộ ra điên cuồng. Hướng về Hứa Thanh một đầu đánh tới trong nháy mắt. Hứa Thanh tay phải đã thăm dò vào đến thánh quân tử trong thức hải. Đụng chạm đến hắn thiên cung. Thiên cung tu sĩ kim đan tấn thăng một khắc mở ra hư huyễn thiên cung. Cái này đem quyết định tối cao nhất chỗ. Mà chân chính hình thành chiến lược. Cần đem hư huyễn thiên cung hóa thành thực chất. Như lúc này thánh quân tử. Hắn hạn mức cao nhất từng là 8 tòa thiên cung. Có thể hóa hư thật. Chỉ có một tòa thiên cung. Bị Hứa Thanh thăm dò vào về sau. Bắt lại thánh quân tử tại này thiên cung bên trong kim đan. Mạnh mẽ nhất siêu. Cái này khỏa kim đan. Ẩn chứa vô số oán khí. Tràn ngập đồng thời càng như có không tầm thường ba động từ trong tràn ra. Bị Hứa Thanh sờ một cái phía dưới. Tại thánh quân tử thê lương bi thảm ở giữa. Hắn đem lấy ra. Có thể trông thấy vô số tơ máu tại cái này trên kim đan quấn quanh. Cùng thánh quân tử run rẩy kịch liệt thân thể liên tiếp. Đau đớn thanh âm tại thời khắc này. Truyền khắp tứ phương đồng thời. Hứa Thanh trong mắt sát cơ mãnh liệt. Hắn liền bóp. Oanh một tiếng. Cái này kim đan sụp đổ. Hóa thành vô số chất dinh dưỡng phi tốc dung nhập Hứa Thanh thể nội đồng thời. Hứa Thanh cũng hung hăng đụng đầu vào thánh quân tử trên trán. Oanh một tiếng, thánh quân tử toàn thân chấn động mãnh liệt, ngũ quan máu thịt be bét, đầu lâu lõm xuống dưới. Có thể hắn trong mắt điên cuồng cùng lăng lệ, vẫn như cũ không ít. Hứa Thanh trên mặt cũng là tiên huyết, kia là thánh quân tử. Trong mắt của hắn cũng như có điên cuồng, kia là chính hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh phía sau kim ô ngửa mặt lên trời gào thét. Bỗng nhiên hàng lâm. Hướng về thánh quân tử nơi đó mạnh mẽ khẽ hấp. Thánh quân tử cười thảm một tiếng. Phía sau đồng dạng kim ô huyễn hóa. Không bị khống chế đang bị Hứa Thanh kim ô cắn xé mà đi. Song phương giữa không trung. Trực tiếp tự dây dưa tại cùng một chỗ. Tương hỗ thôn phệ. Dây dưa cùng nhau. Tương hỗ oanh minh chi gian. Hứa Thanh trong mắt lộ ra lạnh mang. Sát ý trong lòng tại thời khắc này muốn phát tiết. Muốn bộc phát. Hắn bắt lấy thánh quân tử tóc, tay phải nâng lên tại hắn ngực, từng quyền một, mỗi một quyền rơi xuống, thánh quân tử thân thể liền hội sụp đổ một phần, vỡ vụn một phần, tiêu tán một phần, hắn hồn đồng dạng như thế, chính tại phi tốc sụp đổ, bị một bên kim cương tông lão tổ, tham lam hấp thu, cho đến ba quyền đằng sau, thánh quân tử nửa cái thân thể liền muốn bạo khai. Cuối cùng tại Hứa Thanh quyền thứ tư rơi xuống về sau. Tùy theo một tiếng truyền khắp tứ phương tiếng vang. Thánh quân tử phát ra thê lương thanh âm. Bên trong dừng lại. Hắn thân thể từ cổ trở xuống toàn bộ tại cái này oanh minh ở giữa sụp đổ bạo khai. Chia năm xẻ bảy. Xương cốt cùng huyết nhục hóa thành vô số phần. Tán khai bốn phía. Thân thể như thế. Hồn phách càng là như vậy. Chỉ có đầu lâu. Bị Hứa Thanh nắm trong tay. Giờ phút này mở to mắt bên trong. Vẫn như cũ lưu lại không cam lòng cùng điên cuồng. Có thể lại không còn ngọn nguồn. Đang từ từ ảm đạm. Thánh quân tử. Tử vong. Mặt đất đều là tiên huyết. Bốn phía đều là thịt nát. Thánh quân tử đầu cùng lúc trước lục ra đầu đồng dạng. Đều đang chảy máu. Mà giữa không trung bị thánh quân tử đảo ngược điều khiển kim ô. Cũng tại thời khắc này tại vốn là đã mất đi ngọn nguồn. Lại bị suy yếu tình huống dưới. Dần dần không chống đỡ. Tại Hứa Thanh kim ô gào thét ở giữa. Một cái đem hắn nuốt xuống. Thôn phệ thánh quân tử khống chế kim ô về sau. Hứa Thanh kim ô thân thể chấn động mãnh liệt. Tràn ra vô tận hỏa diễm. Dùng cuồng bạo phương thức. Hướng về bốn phía ầm ầm bạo phát. Quét ngang bát phương đồng thời. Nó cái đuôi thứ 10 hình thành, tiếp theo là thứ 11 đầu, 12 đầu, cho đến sau cùng đuôi thứ 13.